Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tụ lực đan hiện. Tác giả, Cung Tam chờ đến Cổ Dương cảm giác đứng đất bằng thượng khi. Lúc này mới mở to mắt, phát hiện chính mình đứng ở hành lang phía trên. Ra bên ngoài vừa thấy, thực rõ ràng, nơi này không phải 17 tầng. Này chẳng lẽ là truyền tống trận? Cổ Dương trong lòng suy tư. A, một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên từ bên cạnh phòng truyền ra. Cổ Dương lúc này mới chú ý tới, bên cạnh phòng mở ra, hướng trong nhìn lên, nhất thời cảm thấy huyết khí dâng lên. Ngọc Kỳ Lân, Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng. Này Ngọc Kỳ Lân hắn vẫn là ở sách cổ trông được quá. Ở Nam Dữ Đại Lục giữa, đã là đã không có. Bởi vì Ngọc Kỳ Lân có thượng cổ huyết mạch, có thể có được tiến vào thần thú tư cách. Hơn nữa bản thân thực lực không tầm thường, có thể nói hiếm khi có người gặp qua, càng đừng nói là bắt được. Mà này chỉ Ngọc Kỳ Lân đã thành niên, ít nhất là hoàng thú cấp bậc, tương đương với nhân loại tiên thiên cường giả. Ở Nam Dữ Đại Lục, thú thấp kém nhất cấp là huyền thú, tương đương với nhân loại địa giai, mà linh thú tương đương với nhân loại thiên giai, hoàng thú liền tương đương với nhân loại tiên thiên, hướng lên trên còn có tôn thú, tương đương với nhân loại thánh giai cường giả. Đến nỗi trong truyền thuyết thánh thú, thần thú một loại, căn bản là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, ngay cả điển tịch giữa đều là hiếm khi có ký lục. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy một con hoàng thú cấp bậc Ngọc Kỳ Lân. Căn bản là Cổ Dương không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng mà, không nghĩ tới người, còn có rất nhiều. Liền như trước mắt một người, chính dẫn theo trường kiếm, đứng ở Ngọc Kỳ Lân phía trước, vẻ mặt thái sắc. Hơn nữa người này đối với Cổ Dương tới nói, vẫn là người quen. Lúc này đây Trấn Thiên Minh mang đội chi nhất, Cảnh Thiệu Huy, cùng chi Thiệu Nhất Xuân tương đồng. Bất quá là Ngộ Oán đệ tử mà thôi. Nếu là bình thường, khả năng Cảnh Thiệu Huy còn có thể sinh ra cùng chi nhất chiến xúc động. Chính là ở chỗ này, vũ lực bị phong, Cảnh Thiệu Huy căn bản là một phế nhân. Lóa mắt thoáng nhìn cửa Cổ Dương, hắn không nghĩ tới, vừa rồi chính mình thanh âm, thế nhưng đưa tới tiểu tử này. Trong lòng dùng mình, ngựa chết làm như ngựa sống y, có tổng so không có cường. Làm Cổ Dương ngăn cản một phen, chính mình nắm chặt cơ hội chạy thoát sinh thiên. Trong lòng như thế nghĩ đến, trong đầu đã có kế hoạch, từng bước một hướng cạnh cửa thượng thối lui. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ Lân, một người một thú vòng tròn rằng co. Đang tới gần Cổ Dương là lúc Cổ Dương đang ở suy xét muốn hay không hỗ trợ, nhưng chỉ là nháy mắt công phu, Cổ Dương đã bị bỗng nhiên tới gần Cảnh Thiệu Huy một phen ném tới Ngọc Kỳ Lân trước mặt. Trong lòng đúng là một mặt kinh ngạc. Thói quen tính đem Minh Viêm đao móc ra, ít nhất là muốn ngăn cản một vài. Nhưng mà liền ở Cổ Dương hơi thở hiện ra là lúc, Ngọc Kỳ Lân động tác lại là thay đổi. Vốn là một chảo chụp vào Cổ Dương, bồn máu mồm to mở ra, tựa hồ là muốn đem hắn chặn ngang cắn đứt. Nhưng là lại ở Cổ Dương tới gần nháy mắt, thân hình chợt lóe, bỏ qua Cổ Dương, một ngụm cắn ở đã đi ra ngoài thân mình Cảnh Thiệu Huy trên người. Chỉ là trong nháy mắt, Cảnh Thiệu Huy cánh tay trái đã bị Ngọc Kỳ Lân xé rách mà rơi. Một tiếng thét kinh hãi chi gian, Cảnh Thiệu Huy thân mình đi ra ngoài phòng. Ngọc Kỳ Lân trong miệng thốt ra cái kia cụt tay, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ở mùi máu tươi kích thích hạ, tựa hồ còn tưởng nhằm phía đã đi ra ngoài Cảnh Thiệu Huy. Nhưng là ở nhằm phía cửa khoảnh khắc, thật lớn thân hình lại bị bắn trở về. Căn phòng này cửa giống như có chuyên môn nhằm vào Ngọc Kỳ Lân sở hạ cấm chế. Ngọc Kỳ Lân cuồng táo sau một lúc lâu, chuông đồng đại đôi mắt bỗng nhiên nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Đều không phải là vừa tài năng danh vọng Cảnh Thiệu Huy tàn khốc, ngược lại là mang theo một mạt nhu ý. Cổ Dương nương Minh Viêm đao chi lực đứng dậy, chậm rãi đến gần rồi Ngọc Kỳ Lân, hướng nó vươn tay. Làm người không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, nguyên bản hung ác Ngọc Kỳ Lân Thế nhưng đem cái đầu nhẹ nhàng dựa vào Cổ Dương trên tay. Cổ Dương khẽ vuốt nó lông tóc, giống như nó là chính mình bằng hữu giống nhau. Bỗng nhiên thoáng nhìn bên ngoài cảnh Thiệu Huy hoảng sợ ánh mắt. Cổ Dương sờ sờ Ngọc Kỳ Lân cái đầu, nhẹ giọng nói, người trước tiên ở nơi này từ từ ta quá một lát trở về tìm ngươi. Ngọc Kỳ Lân đầu cọ cọ Cổ Dương, tựa hồ là có điểm luyến tiếc, nhưng là trong mắt cũng là hết sức ôn nhu chi sắc. Một đôi đại móng vuốt đem Cổ Dương nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Sau đó cửa phòng đóng lại. Người rốt cuộc là ai? Cảnh Thiệu Huy đem trên người huyệt đạo phong bế, để tránh đổ máu quá nhiều mà chết. Vừa rồi một màn vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình trước mắt. Căn bản làm người không thể tin được. Vì cái gì một số vạn năm trước cơ quan chủng, bên trong linh thú, sẽ đối như vậy một thiếu niên yêu ái? Cảnh Thiệu Huy như thế nào cũng là tưởng không rõ. Duy nhất khả năng chính là Cổ Dương không phải Cổ Dương. Kia Cổ Dương lại là ai? Trải qua Ngọc Kỳ Lân một trận chiến, Cổ Dương đã hoàn toàn minh bạch. Cái này cái gọi là cơ quan chủng, cùng thị huyết châu có mật không thể phân liên hệ. Hiện tại chính mình muốn tìm kiếm, chính là bọn họ liên hệ ngọn nguồn. Chỉ là lạnh lùng nhìn Cảnh Thiệu Huy liếc mắt một cái. Cổ Dương bình tĩnh nói, mau chóng đi ra ngoài đi. Thương thế của ngươi không thích hợp ở chỗ này nhiều đãi. Cảnh Thiệu Huy là Ngô Oán đệ tử, lúc trước đồng ra việc, cũng là ít nhiều Ngô Oán giải vây, mà chính mình cùng Bạch Nhất Cốc có thể tiến vào Trấn Thiên Minh, cũng là Ngô Oán hỗ trợ. Này phân tình, Cổ Dương thừa, Cổ Dương trực tiếp rời đi, cũng không có lại để ý tới Cảnh Thiệu Huy. Hắn nên làm đã làm, nếu Cảnh Thiệu Huy muốn tiếp tục lưu lại tìm chết nói, Cổ Dương cũng sẽ không phản đối. Ra bên ngoài nhìn lại, đứng ở cầu thang hành lang ngoại cầu thang thượng, phân biệt phương hướng, nơi này hẳn là tầng thứ 5. Tầng thứ 5 là một con bát giai hoàng thú Ngọc Kỳ Lân. Nói cách khác, khả năng đều không phải là duy nhất. Cổ Dương lại lần nữa đứng ở truyền tống trận phía trên. Thân ảnh biến mất tại chỗ, dư lại Cảnh Thiệu Huy. Cường trống đứng lên, ánh mắt nhìn Cổ Dương rời đi vị trí. Trong mắt một mặt phức tạp chi sắc, ánh mắt dừng ở đã đứt gãy cánh tay phía trên. Trong miệng thấp thấp truyền ra thanh âm trả giá lớn như vậy đại giới. Không mang theo điểm đồ vật trở về sao được. Nói xong lúc sau, trực tiếp hướng bên cạnh phòng đi. Có vừa rồi Ngọc Kỳ Lân vết xe đổ. Hắn biết, bên trong dị thú liền tính là lại hung mãnh, cũng là chạy không thoát phòng này. Thứ 13 tầng. Này một tầng giống như không ai. Đương nhiên, cũng có khả năng là có người, nhưng là bị không biết thứ gì đã ăn. Cổ Dương sáng tỏ, nơi này nhưng không chỉ là Ngọc Kỳ Lân một loại dị thú. Nhiều như vậy phòng, bên trong ít nhất còn có 180 đầu đều nói không chừng. Bất quá, Cổ Dương không sợ, người mang thị huyết châu. Đối với này đó dị thú tới nói, liền giống như chủ nhân giống nhau. Cổ Sao Sao vốn là không có gì hảo lo lắng, nhẹ đẩy cửa ra. Cổ Dương khắp nơi nhìn nhìn, này gian phòng giữa giống như không có dị thú, chỉ có giữa không trung một cái hộp trôi nổi. Cổ Dương duỗi tay một xúc, liền đem nó lấy ở trong tay. Hộp mở ra, một cổ nồng đậm đan hương nháy mắt truyền ra. Hô hấp chi gian, một cổ từ tâm mà sinh lực lượng tràn ngập toàn bộ thân thể. Tam phẩm đan dược tụ lực đan, vật ấy cũng không phải là phàm vật, có thể gia tăng 100 năm công lực. Lúc ấy đồng vưu muốn bồi nguyên đan cũng bất quá là nhị phẩm mà thôi. Vật ấy không chỉ có ở Trấn Thiên Minh không nhiều lắm thấy, thậm chí ở Bát Kỳ Ổ giữa, đều không phải là thường thấy chi vật, có thể thấy được vật ấy chân quý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.